11.7. Nàng nhớ rõ, trong hồ Tân Nguyệt đều là thủy tiên, thế nhưng lúc này trong hồ toàn bộ đều là hoa sen đang nở rộ, mà còn là hoa sen tịch đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Hoa sen tịch đế là chân phẩm trong các giống hoa sen, một nhánh ra hai hoa, nhưng tỷ lệ sống khi ươm dưỡng rất thấp. Mà trong hồ trước mắt, ngoại trừ hoa sen tịch đế cũng vẫn là hoa sen tịch đế. Sắc màu muôn hồng nghìn tía, màu trắng, màu đỏ, hồng nhạt, màu tím, màu vàng nhạt, còn chưa tới giữa hè nhưng tất cả đều nở rộ. Sắc sắc ngắm nhìn như mộng như ảo, chỉ thấy đám lá sen vạch ra, một chiếc thuyền lá nhỏ xuất hiện. Giả Vô Yên trong bộ hoa phục ngồi trên thuyền, thản nhiên ngắm hoa. Chỉ chốc lát sau, chiếc thuyền lá đến trước mặt Sắc Sắc. Giả Vô Yên đứng dậy, tao nhã mỉm cười, vươn tay mời Sắc Sắc lên thuyền. Sắc Sắc nhíu mày, từ trên bờ nhẹ nhàng bay ra, như màn sương mù tỏa ra bên bờ hồ, tụ lại rơi xuống đầu thuyền. Chiếc thuyền lá chạy chậm chậm, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một gốc hoa sen tịch đế màu tím, nổi bật lên giữa những đóa sen muôn hồng nghìn tía khác, vô cùng thanh lệ tao nhã. Sắc Sắc với tay chạm vào đóa sen tịch đế màu tím kia, hai đóa hoa nở bừng trên một nhánh, rực rỡ hoan hỉ, gắn bó keo sơn với nhau, hai đóa hoa kiều diễm dưới ánh đèn cung đình tỏa sáng. Nhẹ nhàng nở rộ, tầng tầng lớp lớp hoa xung quanh bập bềnh trong gió như đang múa một vũ điệu vô cùng đẹp mắt. Sắc Sắc ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt lấp lánh tỏa sáng, ánh mắt ôn nhu chìm vào đôi mắt đen thăm thẳm của Dạ Vô Yên. Đôi mắt hắn như không thể che giấu nổi ánh sáng bừng lên nóng rực, như không thể che giấu nổi nhu tình thâm sâu tựa biển. Nàng không hỏi hắn làm thế nào mà có những đóa sen tịch đế này, cũng không hỏi hắn làm thế nào để những đóa hoa sen tịch đế này nở rộ giữa ngày xuân. Cũng có lẽ tất cả những thứ này không phải tự tay hắn đã làm, cho dù nếu là như thế trong lòng nàng cũng vẫn vô cùng ấm áp, tràn đầy vui sướng. Dạ Vô Yên nắm bàn tay mềm mại ấm áp của Sắc Sắc, lòng mềm như nước. Sắc Sắc, ta nghĩ có chuyện vẫn nên báo trước với nàng một tiếng. Dạ Vô Yên tiến đến kề sát bên tai Sắc Sắc, nhẹ giọng nói. Chuyện gì? Sắc Sắc cười nhẹ hỏi. Chuyện này có thể sẽ làm nàng chấn động, cho nên nàng cần chuẩn bị tinh thần trước. Dạ Vô Yên hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Rốt cuộc là chuyện gì, chàng nói như vậy cũng như không. Sắc Sắc sáng giọng. Nàng sẽ biết ngay lập tức mà. Dạ Vô Yên cười khẽ nói. Ánh trăng khuất vào áng mây, gương mặt của hắn trong ánh đèn lay động lúc sáng lúc tối, khóe môi gợn lên một chút ý cười trong sáng tự nhiên như ánh trăng. Chiếc thuyền lá cập vào bờ, trên tiểu đảo vẫn tối đen như trước. Dạ Vô Yên nắm tay Sắc Sắc chậm rãi bước lên đảo. Sắc Sắc chỉ thấy nhoáng lên một cái từng ngọn đèn bỗng nhiên sáng bừng lên, trong chốc lát soi rọi tiểu đảo rõ như ban ngày, như một thế giới tràn ngập ánh sáng trong suốt của ngọc lưu ly. Tất cả những ngọn đèn này đều là đèn cung đình, được treo trên ngọn cây do bọn thị nữ đồng loạt châm lên. Sắc Sắc nheo mắt lại để thích ứng với ánh sáng trước mắt, hí mắt ra nhìn lại, chỉ thấy trước mắt xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đóa hoa hồng. Loại hoa này Sắc Sắc cũng không biết tên, tất cả đều nở rộ vô cùng kiều diễm, sắc hoa hồng hồng, mùi thơm ngào ngạt, cho dù ở xa cũng có thể nghe được mùi thơm ngát mũi. Sắc Sắc còn chưa kịp bình tĩnh lại, đã thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy vội rất nhanh về hướng nàng. Nương, nương, thanh âm trong vắt cao vút vang lên. Sắc Sắc nheo nheo đôi mắt lại, tưởng mình đang nằm mơ, mãi đến khi đứa nhỏ kia chạy đến trước mặt nàng, bổ nhào vào trong lòng nàng, Sắc Sắc mới biết, đây không phải là trong giấc mơ, Triệt Nhi của nàng thật sự đã trở về. Mấy tháng không gặp, Triệt Nhi cao hơn nhiều so với khi rời đi. Nương theo ngọn đèn, Sắc Sắc phát hiện, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Triệt Nhi cũng trở nên ngăm đen, trông rắn chắc cường tráng hơn. Nương, người có nhớ Triệt Nhi không? Triệt Nhi cười tủm tỉm ôm cổ Sắc Sắc hỏi. Nương đương nhiên là nhớ Triệt Nhi rồi, nương ngày ngày nhớ đêm đêm nhớ, rốt cuộc Triệt Nhi của ta đã bình an trở về. Sắc Sắc ôm Triệt Nhi, vui mừng đến rơi lệ. Nương, người xem hoa mà con mang về có đẹp không? Triệt Nhi lau đi lệ nơi khóe mắt của Sắc Sắc, cười tủm tỉm hỏi. Sắc Sắc gật đầu nói, đẹp lắm, rất đẹp. Hèn chi hoa này Sắc Sắc không biết tên, thì ra là Âu Dương cái mang về từ nước ngoài. Tiểu thư, Thanh Mai ở sau lưng Triệt Nhi thi lễ nói. Thanh Mai, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Sắt Sắt mỉm cười nói, nha đầu Thanh Mai cũng thành thục ổn trọng hơn nhiều so với trước khi rời đi. Sắt Sắt ngước mắt nhìn lại, thấy trước mắt một đám người lần lượt kéo ra. Vân Kinh Cuồng và Phong Dung Nhi, Thanh Mai và Tiểu Sai, Âu Dương Cái, Phượng Miên, Thiết Phi Dương, còn có một nữ hai nam, hình dáng cực kỳ xa lạ, Sắt Sắt cũng không nhận ra. Nương, nữ tử kia là phu nhân của Âu Dương Cái mang từ nước ngoài về, là công chúa của Thỏa Thỏa Quốc. Hai nam tử kia cũng là quý tộc của Thỏa Thỏa Quốc. Triệt Nhi ôm cổ Sắt Sắt, nhẹ giọng nói vào tai Sắt Sắt. Sắt Sắt sửng sốt, không ngờ nàng kia lại là phu nhân của Âu Dương Cái, mà còn là mang từ nước ngoài về. Sắt Sắt nhịn không được tinh tế quét mắt ngắm nhìn nàng kia vài lần, quả nhiên nhìn khác hẳn với người Trung Nguyên, nhưng cũng có một vẻ phong tình khác, cực kỳ xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt xanh như nước biển, trong trẻo mà sáng ngời. Mọi người lần lượt tiến lên chào hỏi. Đây có lẽ là chuyện mà Dạ Vô Yên nói sẽ làm cho nàng giật mình. Quả thật như hắn dự đoán, chuyện này thật làm nàng chấn kinh. Nhưng Sắt Sắt hơi có chút bất mãn. Thực hiển nhiên, Triệt Nhi cũng không phải mới trở về hôm nay. Chắc 2-3 ngày trước đã về nhưng vẫn ở lại Tuyền Vương Phủ. Vậy mà mãi đến hôm nay Dạ Vô Yên mới cho nàng gặp bé. Phong Dung Nhi nhìn thấy Sắt Sắt, cực kỳ vui mừng. Hàng mi dài nhấp nháy, cười như có ý tứ gì khác. Phu nhân, chút nữa còn có một sự ngạc nhiên khác nữa a. Nàng ấy cúi đầu nói. Sắt Sắt hơi hơi sửng sốt, còn có cái gì ngạc nhiên nữa a? Nàng không để trong lòng, nhìn thấy bộ dáng cực kỳ thân mật giữa Vân Kinh Cuồng và Phong Dung Nhi, thực rõ ràng là Vân Kinh Cuồng đã thành công trong nhiệm vụ mà Dạ Vô Yên đã giao, hoàn toàn giam giữ được trái tim của Phong Dung Nhi. Nhưng không biết Vân Kinh Cuồng đã phải trải qua bao nhiêu là gian khổ đây. Cái khác không nói, chỉ cần thấy trên mặt Vân Kinh Cuồng nổi lên một chuỗi những điểm đo đỏ là cũng đủ hiểu. Hắn đã không ít lần trúng độc của Phong Dung Nhi à. Mọi người nhất nhất hoàn lễ xong, lúc này một tràng âm thanh réo rắt vang lên, chính là thủ khúc Phượng Cầu Hoàng. Theo sau tiếng đàn là tiếng tỳ bà, tiếng đàn tranh thanh nhã, các âm điệu dung hợp với nhau vô cùng tự nhiên. Có lẽ những người diễn tấu khúc này là nhạc công trong cung nên họ cực kỳ hài hòa. Thủ khúc vừa chấm dứt trên đảo tĩnh lặng vô cùng, đúng vào lúc này, tiếng sáo lại vang lên. Cũng vẫn là khúc Phượng Cầu Hoàng như trước, thanh âm du dương, êm ái, triền miên, như có phép thuật truyền vào tai của mỗi người. Chỉ thấy Dạ Vô Yên tay cầm ống sáo, đạp trên ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn, chậm rãi đi tới. Trên gương mặt tao nhã vô song mỉm cười thản nhiên, ngọn đèn phản chiếu vào sâu trong đáy mắt của hắn như bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, trong suốt như mặt hồ, lấp lánh rạng rỡ. Cử chỉ hắn tự tin tao nhã đi tới, tiếng tiêu du dương vẫn vít không ngừng, ánh mắt vẫn thủy chung chưa từng rời khỏi người Sắt Sắt. Sắt Sắt chỉ cảm thấy trong lòng khẩn trương lên, không biết trước mặt mọi người Dạ Vô Yên rốt cuộc muốn làm gì. Vào lúc này, bên cạnh có người lên tiếng, Thanh Mai nói, tiểu thư, ngươi xem hoa này. Sắt Sắt kinh ngạc quay đầu lại, tinh tế xem kỹ những đóa hoa kia, lúc này mới phát hiện, những cánh hồng nở rộ kia lại được ghép thành hàng chữ, hãy gả cho ta. Chuyện này là thế nào đây? Trong lòng Sắt Sắt hốt hoảng, lúc này Dạ Vô Yên đã đến bên cạnh nàng, khúc Phượng Cầu Hoàng cũng vừa kết thúc. Hắn cầm một đóa sen tịch đế, chân thành quỳ rạp xuống đất, thâm tình trầm giọng nói, Giang Sắt Sắt, gả cho ta đi. Sắt Sắt nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, trong lòng dâng lên một nỗi niềm dịu dàng khó có thể gọi tên. Nàng biết, hắn vẫn để ý đến chuyện trước kia Phong Đoán đã quỳ xuống cầu thân nàng. Nên giây phút này đây, hắn trịnh trọng quỳ xuống trước mặt nàng như thế, khiến trong lòng nàng như say trong men rượu. Nàng đang tính nhận đóa sen tịch đế từ tay hắn, bỗng nhiên Thanh Mai và Tử Mê ở cạnh bên lên tiếng nói, Minh công tử, ngươi có thể cam đoan cả đời này vĩnh viễn đối xử tốt với tiểu thư nhà chúng ta hay không? Dạ Vô Yên bình tĩnh ngước mắt lên, trong mắt không hề có chút ngượng sóng nào, thản nhiên nói, Minh Xuân Thủy ta có thể thề với trời. Hắn vẫn quỳ trên mặt đất như trước, ngửa mặt lên trời nói, ông trời trên cao, Minh Xuân Thủy ta xin thề với trời, đời đời kiếp kiếp một lòng một dạ với thê tử Giang Sắt Sắt, không xa rời nhau cho đến ngày răng long đầu bạc, quyết không phụ nàng, nếu như sai lời, sẽ bị trời phạt. Thanh âm của hắn trong trẻo dịu dàng nhưng kiên định đến cực điểm, trong màn đêm u tĩnh vang lên tao nhã vô cùng, từng câu từng chữ thấm vào lòng của Sát Sát. Tâm hồn luôn trầm tĩnh như mặt hồ của nàng chợt nổi sóng ba đào khó có thể kềm lòng lại, trong lúc nhất thời giật mình ngây ngốc đứng đó. Nàng không biết mình nên nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn, quên hết mọi việc xung quanh. Nàng thật sự không ngờ Dạ Vô Yên lại phát thế như vậy vì nàng. Phong Dung Nhi đứng bên cạnh giật nhẹ góc áo của Sát Sát, cười nói, phu nhân, mau nhận hoa đi a. Lúc này Sát Sát mới tỉnh ngộ xoay người nhận lấy đóa hoa sen tịnh đế trong tay Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên tươi cười sáng ngời. Sát Sát chưa bao giờ thấy hắn cười vui vẻ như vậy. Nụ cười này khiến Sát Sát liên tưởng đến tuyết đầu mùa, thuần trắng trong suốt không có một chút tạp chất nào, chính là sự vui vẻ thuần túy từ trong thâm tâm tràn ra, giống một đứa trẻ được ăn đường, sung sướng mừng rỡ vô cùng. Mọi người xung quanh đều hết sức vui mừng, giả tiệc cũng đã được chuẩn bị xong. Sát Sát bị Tử Mê và Thanh Mai ôm lấy, dìu nàng đến chiếc bàn chính giữa dùng bữa tối. Vào lúc này, có một thám tử đến cạnh Dạ Vô Yên nói nhỏ vài câu. Dạ Vô Yên hơi hơi nhướng mày lên. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sát Sát lo lắng hỏi. Dạ Vô Yên cười cười ôn nhã, nói, không có gì, Dạ Vô Nhai và Hách Liên Ngạo Thiên đang đến đây. Tối nay, Dạ Vô Yên không có mời Dạ Vô Nhai và Hách Liên Ngạo Thiên. Thứ nhất, tất nhiên là vì hai người này vẫn có những mong ước không an phận đối với Sát Sát, hắn e sợ sự việc sẽ phức tạp. Thứ hai, dù sao Dạ Vô Nhai cũng là hoàng đế, nếu đến đây mọi người sẽ không được tự nhiên. Nhưng ở tại kinh thành này, muốn giấu giếm Dạ Vô Nhai chuyện gì đó thật không dễ dàng. Cũng may Dạ Vô Nhai được tin thì đã muộn, đến bây giờ mới chạy tới đây, muốn ngăn cản Sát Sát gả cho hắn, không kịp nữa rồi. Chỉ thấy bên kia hồ đối diện, dưới dãy đèn lồng huy hoàng, chiếc thuyền lá chở Dạ Vô Nhai và Hách Liên Ngạo Thiên đang thong thả bơi đến tiểu đảo. Lúc này, Dạ Vô Nhai không cải trang đến như thường lệ, mà là một thân long bào màu vàng, gương mặt tuấn mỹ không hề có nụ cười nào, cực kỳ nghiêm túc, trong ánh mắt mơ hồ ẩn chứa tâm sự chịu nặng. Trước sau theo bên cạnh Dạ Vô Nhai đều là cao thủ cấm vệ quân trong cung. Dạ Vô Yên thấy thế, chỉ đành phải dẫn đầu mọi người quỳ lại hành lễ đối với Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai từ chiếc thuyền lá chậm rãi bước xuống, thong thả đến trước mặt mọi người, trầm giọng nói, miễn lễ, hãy bình thân. Mọi người theo lời đều đứng dậy, Dạ Vô Nhai dương mi lên cười, bộ dáng an nhàn. Hắn phất áo bào ngồi xuống trên ghế chính giữa, cười nhẹ nói với Sát Sát, Giang Sát Sát, nàng là thiên kim của Địch An Hầu. Hôm nay có việc vui, tại sao không thông báo cho chấm một tiếng? Chấm đặc biệt đến đây chúc mừng, tiếc là đã chậm, nơi này có một ly rượu đặc ban cho Giang tiểu thư ngươi. Sát Sát nghe vậy nhăn mày, chỉ thấy nội thị phía sau Vô Nhai bưng một chiếc khay nhỏ, trên khay có một chén rượu, chậm rãi đến trước mặt Sát Sát. Trong chén quả nhiên là rượu màu đỏ đặc sánh, hương bay ngát mũi. Tuy Sát Sát cảm thấy việc Vô Nhai bỗng nhiên ban rượu có chút kỳ quái, nhưng nàng biết Vô Nhai tuyệt đối sẽ không hại nàng, lập tức nâng tay bưng chén rượu lên. Hoàng thượng, thê tử của thần không uống rượu được, chén rượu này để Minh Mô uống dùng nàng đi. Dạ Vô Yên nói xong, tay tiếp lấy chén rượu trước mặt Sát Sát. Dạ Vô Yên tất nhiên cũng biết Vô Nhai sẽ không hại Sát Sát, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, tuy rượu không có độc dược, nhưng nhất định có điểm cổ quái nào đó, cho nên hắn tuyệt không thể để Sát Sát uống. Dạ Vô Yên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lúc Dạ Vô Nhai thấy Dạ Vô Yên uống chén rượu kia xuống, khóe môi gợn lên một chút ý cười bỡn cợt. Hách Liên Ngạo Thiên lẳng lặng đứng trong bóng tối nhìn thấy Dạ Vô Yên và Sát Sát một đôi trai tài gái sắc, hàng mày kiếm khẽ nhăn lại, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Hắn biết hắn nên chết tâm rồi. Đêm nay hẳn phải là một dạ tiệc ngập tràn vui vẻ, lại vì hai nam tử không mời mà đến đâm ra khiên cưỡng, mất tự nhiên. Phiên ngoại năm, đại chiến giành thê. Ba ngày say, trên đất Giang Nam xuân ý dạt dào, Dạ Vô Yên cùng Giang Sát Sát cử hành hôn lễ thuận lợi. Là lâu chủ Xuân Thủy Lâu, lấy vợ ở kinh thành vốn là phải làm đơn giản. Nhưng mà, không ngờ cuối cùng lại tổ chức cực kỳ xa hoa. Thân phận của Dạ Vô Yên nay đã không còn là Tuyền Vương, cũng không còn quan hệ gì với Hoàng gia nữa. Nhưng mà, Thái Thượng Hoàng gia từng đã phong cho Sát Sát làm tiêm tiêm công chúa. Vậy nên, Hoàng gia gả nữ nhi nên hôn lễ này không kém phần xa hoa. sắt sắt là từ trong cung gả ra ngoài, đồ cưới mang theo chất đầy một xe. Trong lòng sắt sắt hiểu được, những thứ này kỳ thật là Thái Thượng Hoàng gia tường dành cho Dạ Vô Yên. Một ngày trước hôn lễ, sắt sắt được Dạ Vô Yên ngầm đồng ý đã dẫn theo Triệt Nhi đi gặp Thái Thượng Hoàng gia tường. Nay Thái Thượng Hoàng gia tường không ở lại trong hoàng cung mà ở tại Hoàng Lăng trên núi Mân Vân. Mùa đông, lúc sắt sắt ở lại nơi này cùng với linh đường của Dạ Vô Yên, nơi này khắp núi đồi tuyết vẫn còn đọng, mà trước mắt, xuân ý giạt rào, trên núi tràn ngập gió xuân ấm áp, suối chảy róc rách. Sắt sắt dẫn theo Triệt Nhi, dọc theo con đường núi uốn lượn mà đi. Không khí trong rừng tươi mát, tiếng hót của chim chóc trên những nhành cây uyển chuyển thánh thót, ánh mặt trời xuyên qua những tán cây cổ thụ, tỏa xuống những tia sáng lấp lánh. Triệt Nhi chạy nhảy trên con đường núi, thỉnh thoảng lại dẫm lên những cánh hoa nhỏ, bước đi như một con bướm, cực kỳ vui thích. Đi tới chỗ sườn núi, tầm mắt được trải rộng ra, trước mắt là một đồng cỏ mênh mông, xuyên qua mặt cỏ là có thể nhìn thấy hồ nước tỏa sáng lung linh. Nội thị Hàn Sóc của Thái Thượng Hoàng gia tường đi ra tiếp đón, nhẹ giọng nói, Tiêm Tiêm công chúa, xin mời đi bên này. Sắt sắt cùng Triệt Nhi theo Hàn Sóc đi đến ven hồ. Hai bên hồ là những dạng trúc xanh tốt, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Hồ nước trong suốt thấy được cả đáy, trong nước có vài con cá bơi lội tung tăng, rung đùi đắc ý, từng dạng bạch đàn, từng tảng một, những hòn đá trắng ánh màu nước xanh, hết sức mỹ lệ. Ven hồ, Thái Thượng Hoàng gia tường ngồi ngay ngắn trên một khối đá, quần áo bằng vải thô màu xám, dường như hòa cùng màu xám của khối đá. Sắt sắt đang đứng yên phía sau lưng Thái Thượng Hoàng gia tường, lẳng lặng nhìn bóng lưng trước mắt. Lưng có chút khòm khòm, bóng dáng trông có vẻ tịch mịch cùng tiêu điều, rốt cuộc nhìn không ra chủ nhân của bóng lưng màu xám này lại từng là cửu ngũ nam Việt oai phong một cõi. Tay ông cầm cần câu, cũng không hề nhúc nhích, từng con cá nhỏ trong hồ nước tranh nhau cướp miếng mồi trên cần câu của ông, mà ông lại không hề nhấc cần câu lên. Lão gia gia, cá của ngài cắn câu rồi, sao ngài lại không nhấc cần câu lên? Bé Triệt Nhi không biết từ khi nào đã chạy đến bên cạnh Thái Thượng Hoàng gia tường, chỉ vào mấy con cá trong hồ nước, kỳ quái hỏi. Thái Thượng Hoàng gia tường kinh ngạc quay đầu lại, đôi mắt rồng lóng lánh sáng khoác hào quang, ngưng chú trên người Triệt Nhi. Ánh nắng tươi đẹp, chiếu vào tà áo trắng trên người Triệt Nhi, sáng bóng đến chói mắt. Tuy nhiên, mặc kệ ánh nắng có sáng đến mức nào thì dường như cũng không thể đoạt đi phong tư của đứa nhỏ trước mắt. Khuôn mặt trắng ngần, đẹp kinh người, đôi mắt phượng long lanh, đôi mắt mở to, mang theo một vẻ tò mò, đánh giá người già trước mắt này. Thái Thượng Hoàng gia tường quả thật già đi, lẽ ra ở độ tuổi của ông cũng không giống một ông già như thế, nhưng mà ông quả thật đã già đi. Khuôn mặt vốn tuấn lãng lại tràn đầy tang thương. Rốt cuộc là vì buồn phiền, vì lo âu hay là vì hối hận? Mặc kệ là tình cảm như thế nào, đều đã làm người ta già đi thật nhanh. Thái Thượng Hoàng gia tường nhìn Triệt Nhi, khuôn mặt lãnh khốc tang thương tràn đầy khiếp sợ, dường như cực kỳ không thể tin được. Đứa nhỏ, ngươi là... Lời nói của Thái Thượng Hoàng gia tường có chút lộn xộn. Ông biết Dạ Vô Yên cùng sắt sắt có một đứa con, chỉ là ông nghĩ cả đời này ông sẽ không được gặp đứa nhỏ, cháu nội của ông. Cháu là Vô Tà công tử. Triệt Nhi trừng lớn đôi mắt trắng đen rõ ràng lên, bình tĩnh nói. Triệt Nhi, không được vô lễ, mau bái kiến Thái Thượng Hoàng. Sắt sắt nói. Thái Thượng Hoàng gia tường nói ngay, miễn lễ miễn lễ. Thái Thượng Hoàng, là ngài sao? Triệt Nhi trừng lớn ánh mắt, bình tĩnh hỏi, người là cha của Hoàng thượng sao? Gia tường Thái Thượng Hoàng gật gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười. Cháu gọi Hoàng thượng là thúc thúc, vậy cháu có phải gọi ngài là gia gia không? Bé chồm người xuống, có chút thật thà hỏi. Trước khi đến, sắt sắt vẫn chưa nói cho Triệt Nhi biết quan hệ của bé và Thái Thượng Hoàng. Bởi vì thân phận trước mắt của Dạ Vô Yên là Minh Xuân Thủy, không phải là Dạ Vô Yên. Nhưng mà, nhìn thấy bộ dáng tang thương tiểu tụy của Thái Thượng Hoàng ra tường, sắt sắt xoay người vuốt vuốt tóc Triệt Nhi, nhẹ giọng nói, Triệt Nhi, Thái Thượng Hoàng chính là gia gia của con, ông cũng chính là cha của phụ thân con. Thái Thượng Hoàng gia tường mang theo một vẻ tha thiết mà nhìn Triệt Nhi. Trong lòng ông biết rõ, sắt sắt dẫn theo Triệt Nhi tới gặp ông nhất định đã được Dạ Vô Yên cho phép. Lệ nóng nhất thời dưng dưng, như vậy là đủ rồi. Nay ông nếu có chết, cũng có thể nhắm mắt. Ra ra, Triệt Nhi ngước mắt kêu lên. Thái thượng hoàng gia tưởng lau lau khóe mắt ươn ướt, vui sướng gật đầu. Hai ông cháu thật ra lại rất hợp duyên, đang ngồi trên bờ hồ bắt đầu cùng nhau câu cá. Trên mặt hồ, trong núi, tiếng cười sang sảng cùng non nớt của một già một trẻ quanh quẩn không dứt. Thái thượng hoàng kiên trì muốn ở nơi này, là muốn ở cùng một người sao? Sắc sắc thấp giọng hỏi Hàn Sóc đứng phía sau. Vâng. Hàn Sóc thở dài một tiếng. Ngài là muốn ở cùng mẫu phi của Tuyền Vương. Thái thượng hoàng kỳ thật vẫn rất sủng ái nàng. Đáng tiếc là bởi vì một chút hiểu lầm khiến cho bọn họ đôi lứa chia lìa. Sắc sắc nhìn ra xa nơi ven hồ Thái thượng hoàng đang ngời, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Người yêu nhau, vì sao không thể gắn bó bên nhau chứ?